Đừng có nói với anh là em đi ăn mừng vì chuyện của chúng ta nhé. Có gì, phải kêu anh đi cùng chứ. Có biết anh rất nhớ em. Nhớ nhung là liều thuốc độc làm người ta yếu đuối. Càng tuyệt vọng, cô lại càng nhớ anh. Càng nhớ anh, cô lại càng thấy có lỗi. Cô không còn đủ tư cách để yêu anh nữa. Càng chẳng lấy đâu ra tư cách mà ở bên cạnh anh. Ngày trước, dùng tư cách của một Dương Mẫn trong trắng để yêu anh đã thấy là chênh lệch. Bởi ra thế anh quá cao sang, còn cô chỉ là kẻ mồ côi, quá thấp kém. Bây giờ, cô chẳng còn là Dương Mẫn của trước kia nữa. Thì thử hỏi, tư cách để tiếp tục yêu anh là có thể hay sao? Một tuần chạy trốn, không những tư tưởng không được khai thông mà cô còn cảm thấy bế tắc hơn. Những cuộc gọi của anh, những lời nhắn của anh chỉ làm cô thêm đau đớn, cũng làm cô thêm căm phẫn. Hận mình quá yếu đuối, không thể làm cách nào bắt được tên Ngô Khanh khốn kiếp kia phải trả giá. Suy nghĩ muốn trả thù nổi lên rồi lại lụy đi. Cô cứ nghĩ mình phải trả thù, phải hại anh ta tán gia bại sản, không trốn dung thân. Hại anh ta gánh chịu tất cả những đau đớn mà trước giờ anh ta chưa bao giờ biết tới. Nhưng rồi cô lại tự hỏi, trả thù để làm gì? Thứ đã mất cũng đã mất. Trả thù cũng không thể lấy lại được gì. Anh ta đau khổ, cô cũng đâu phải hạnh phúc thật sự. Cớ sao phải tự biến bản thân thành kẻ xấu? Người ta xấu với mình xấu đáp trả lại người ta, đâu phải cách hành xử đúng đắn. Để rồi không hành hạ nổi ai, cô lại tự hành hạ bản thân mình. Cô gái lương thiện, đáng thương, Dương Mẫn đó chỉ đủ can đảm để tự đày đọa bản thân. Cô gái trước giờ chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai, cuối cùng lại luôn là người để người khác làm tổn thương. Cô gái tưởng như đã có thể vượt qua được mọi đau đớn, cuối cùng vẫn rơi vào hố đau tuyệt vọng. Tiếng sóng gào thét điên cuồng như thay cho nỗi lòng cô đang muốn nói. Gió tạt vào người cô lạnh lẽo như thấu suốt tâm trạng đang chết mòn hiện giờ của cô. Cảm giác đơn độc bao trùm lấy cô. Giữa không gian mênh mông thế này, cảm giác quạnh vắng đó hơn bao giờ hết, càng rõ nét hơn, hiện hữu hơn. Suốt bao nhiêu ngày qua, cô thực sự rất muốn chết. Với Dương Mẫn, lúc này chết rất dễ dàng. Nhưng cô lại không chết. Chẳng phải là còn niềm tin hay hy vọng gì hết, căn bản là chưa muốn chết. Biết là không thể trả thù được, càng không đủ nghị lực để làm cái việc to lớn đó. Dương Mẫn chỉ đơn giản là muốn được sống. Với những người không còn gì để mất nữa, họ sẽ không bao giờ đánh mất luôn cả mạng sống của mình, không bao giờ. Những ngày này, Dương Mẫn không ngừng đặt câu hỏi rằng về sau, cô sẽ phải tiếp tục sống như thế nào, không thể chạy trốn nữa thì phải đối mặt với hiện thực ra sao. Câu trả lời hoàn toàn rất mơ hồ. Tôi đã nói là chúng ta sẽ nói chuyện sau. Một giọng nói vang lên rất nhanh, đủ lực làm cho toàn thân Dương Mẫn trở nên đông lạnh bất động. Như phản xạ đối với một điều gì đó rất kinh hoàng, Dương Mẫn không quay lại mà lập tức bỏ chạy, cố gắng hết sức bình sinh để chạy. Chẳng còn mấy chút sức lực sinh tồn nào mà vẫn phải dốc toàn bộ ra mà chạy trốn nỗi kinh hoàng sau lưng, giống như Thúy Kiều chạy trốn Mã Giám Sinh và Sở Khanh vậy. Nỗi sợ hãi không có chút gì khác. Ngô Khanh chưa hề nghĩ bản thân cũng có thể thực sự trở thành một mối đe dọa tới người khác. Anh khẽ nhếch môi cười xảo trá và cũng nhanh chóng đuổi theo con mồi. Theo quy luật của tự nhiên, con mồi càng làm nổi thú tính trong lòng kẻ đi săn khi bị bắt, càng chết trong đau đớn bội phần. Giữa sức mạnh của một người con gái vốn yếu đuối lại đang tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, và sức mạnh của một gã chẳng khác gì mãnh thú đi săn mồi, kết quả cho cuộc rượt đuổi là dễ dàng phán đoán. Chỉ chưa đầy một phút, Dương Mẫn đã nằm gọn trong tay Ngô Khanh. Tôi đã nói là chúng ta sẽ nói chuyện sau, không có nghĩa là để đến tận bây giờ mới nói. Như rơi vào cùng cực của kinh hãi, Dương Mẫn kia không biết làm gì hơn ngoài sự la hét dãy dụa điên cuồng. Thả tôi ra, mau thả tôi ra, thả tôi ra, có ai không, cứu, cứu thả tôi ra. Ngô Khanh ôm chặt lấy Dương Mẫn từ đằng sau, do sức trấn áp như càng được thể phát điên bởi sự bất hợp tác của cô. Anh tự nói với mình rằng nếu như là đang ở trong phòng, anh tuyệt đối sẽ cho cô biết thế nào là tác hại của sự kháng cự. Tuy nhiên, ở một nơi trống vắng, lạnh lẽo thế này, anh chẳng biết làm gì hơn là cố gắng cưỡng chế cô gái cứng đầu này bằng một hành động đơn giản hiện tại. Nhưng Dương Mẫn dường như lại không biết sự nhẫn nhịn ít nhiều có được từ danh dự kia của Ngô Khanh là tốt cho mình, vẫn ngốc nghếch la hét không ngừng. Cũng theo quy luật tự nhiên, khi con mồi đã nằm trong miệng mãnh thú mà vẫn chưa chịu ngoan ngoãn chịu chết, thì sẽ lại càng làm nó phải nếm trải đau đớn nhiều hơn cả cái chết. Và cứ theo cái quy luật thuần túy đó, Ngục Hành không ngần ngại áp dụng ngay trong hoàn cảnh này. Trước hết là nên làm cấm khẩu nhanh gọn con mồi to miệng lại. Khi đôi môi cuồng bạo của Ngô Khanh vây lấy đôi môi yếu mềm của Dương Mẫn, những tiếng kêu la lập tức bị át đi bởi những âm thanh ú ớ xen rỉ nhỏ hơn. Những âm thanh đó nghe còn ảo não hơn cả la hét. Nỗi đau đớn hãi hùng của hiện tại làm gợi nhớ đến cái đêm hôm đó, khiến Dương Mẫn lạnh cứng sống lưng, rồi cơn sợ hãi dần dần chuyển qua sức mạnh muốn vùng thoát. Dẫu toàn thân không khác gì đang bị bó chặt bởi dây thừng, Dương Mẫn vẫn không chần chừ việc dãy dụa mạnh mẽ hơn. Hai bàn tay, một cào cấu, một ra sức đẩy. Dương Mẫn vẫn chẳng hay, những hành động của cô càng làm thuộc tính xấu xa của Ngô Khanh ngùn ngụt dâng trào. Anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Mỗi sự cấu xé của cô như liều thuốc độc kích thích vào cơn dục vọng. Đôi môi anh như cuồng phong bao chiếm toàn bộ đôi môi cô, tiến sâu vào trong đề tiện dở trò, cuốn đi toàn bộ hơi thở, như nuốt trọn tất cả, cướp đi cả sự sống, cả thân xác. Không còn cách nào để đối phó, Dương Mẫn đột nhiên nghĩ ra cách duy nhất mà cô có thể thực hiện lúc này. Khi mà tay chân đều bị trói buộc, thì con người ta chỉ còn cái đầu và đôi môi kia, dù có bị chiếm lĩnh, vẫn không thể là hoàn toàn. Dương Mẫn căm phẫn, cắn thật mạnh vào môi của Ngô Khanh, mạnh đến mức rất nhanh, cô đã cảm nhận thấy mùi máu tanh xông lên mũi, và có chút gì đó mang vị lạ chảy vào miệng mình. Cô muốn nói cho anh biết rằng đó chính là sự căm phẫn mà cô dành cho anh, và chỉ có thể là như thế, không còn gì khác. Máu có thể chứng minh cho nỗi uất giận cô dành cho anh là rất lớn lao. Những tưởng cú đả kích đó có thể làm choáng váng Ngô Khanh mà tạo cơ hội cho Dương Mẫn phản kháng và giải thoát, nhưng thật không ngờ máu lại càng làm tăng sức mạnh anh ta lên bội phần. Khốn kiếp! Ngô Khanh dùng đầu lưỡi liếm sạch vết máu chảy ra khóe miệng, và cũng rất tiện nhân, thừa lúc làm sạch luôn vết máu chảy lêu qua miệng Dương Mẫn. Cảm giác kinh tởm bủa vây từng mạch máu của Dương Mẫn thực sự thể quá kinh tởm và buồn nôn. Biết cố gắng phản kháng càng thêm nhục nhã cho bản thân, Dương Mẫn đành nín nhịn dịu giọng: chúng ta sẽ nói chuyện. Nói chuyện với một kẻ thối nát như anh là điều kinh dị nhất trong cuộc đời tôi. Nhìn thấy cái mặt chó của anh chỉ làm tôi thêm kinh tởm đến sởn gai ốc. Ngô Khanh nở một nụ cười khinh miệt, rồi cũng buông Dương Mẫn và cao ngạo lau miệng. Nhìn cái hành động đó thực sự là một sự khinh thường quá đáng cho Dương Mẫn đối diện. Nhưng lại một lần nữa, Dương Mẫn phải cố không để cảm xúc thật của bản thân làm ảnh hưởng thêm đến danh dự và phẩm giá của mình. Sau khi đã làm rất nhiều việc đáng xấu hổ, Ngô Khanh vẫn không ngại ngùng tỏ ra kiêu ngạo như mình là kẻ đầy đạo đức và cao quý. Anh lạnh lùng vào ngay vấn đề chính: tôi sẽ chẳng còn cách nào là lấy cô. Nói như một cú đấm vào tai người đối diện lại là một sự khinh thường cực kỳ mạnh. Tôi sẽ không lấy anh. Đáp trả lại là một câu trả lời vô cùng dứt khoát và quyết liệt. Câu nói này lại như đấm vào mặt những kẻ kiêu căng tự phụ. Đây là biểu hiện của một sự tự tin rất rất mạnh. Kẻ tự phụ họ Ngô kia vẫn chỉ cười bằng nửa miệng khinh bỉ: tôi không có quyền lựa chọn. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ... Đừng làm tôi bực. Giọng nói nghiêm trọng của Ngô Khanh lập tức nhấn chìm sự cương quyết của Dương Mẫn. Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cô đầy sự cưỡng ép, mà nếu cô không làm theo, nó cảnh báo đến những điều kinh khủng hơn có thể xảy đến với cô. Im lặng, không biết phải nói gì để có thể chống lại tên Sở Khanh kia, Dương Mẫn cứ đứng yên bất động như thế, và rồi lại chỉ đứng yên nhìn hắn ta bỏ đi. Không chịu đựng được thêm, cô buộc lòng phải lên tiếng: tại sao anh lại làm như thế? Giọng nói khẩn thiết đầy đau đớn của Dương Mẫn y như rằng có thể ngăn cản được bước chân của Ngô Khanh. Anh từ từ ung dung quay lại, nhưng lại lặng thinh đợi chờ những câu hỏi tiếp theo. Tại sao anh lại làm như thế với tôi? Tôi có người yêu, anh cũng có người yêu, cớ sao anh lại hành động như thế? Sao lại làm như thế? Tại... vì tôi muốn chơi. Câu trả lời rất đơn giản, giọng điệu rất bình thản, một câu trả lời quá phũ phàng và thực sự vượt khỏi tầm chịu đựng của Dương Mẫn. Vì muốn chơi. Ngô Khanh bỏ đi, bỏ lại Dương Mẫn một thân một mình gục ngã nơi bãi cát mênh mông đầy sóng và gió, lòng không chút niềm tin, nước mắt tuôn rơi, nhưng không ai níu giữ, bỏ mặc cho những vô tình giày xéo thân xác và trái tim. Cuộc sống khắc nghiệt, lạnh lùng và đầy vô cảm,

chỉ nhìn nhận anh là kẻ phóng đãng chơi bời, căn bản không coi tình cảm ra gì. Có thể si mê ai đó được sao? Có thể là đối với cô như vậy sao? Chưa cần nghĩ cũng thấy quá sức buồn nôn đi. Trong một thoáng, cô chợt nghĩ tới Mạc Hân mà xót xa. Trước sự bất lực đầy yếu thế của Dương Mẫn, Ngô Khanh vẫn khí thế ngạo mạn, khẽ nhếch môi cười, uy phong khuất lấp. Dĩ nhiên là tôi cũng muốn cưới nhanh, cuộc sống sau này có thể thấy là rất thú vị, không chờ phản ứng của cô. Anh nói luôn, còn việc với Trần Hạ, tôi cũng không muốn vì chuyện đàn bà mà ảnh hưởng tình anh em bấy lâu, nên cô không cần phải động tay, chỉ cần yên phận. Không. Ngô Khanh sức ảnh hưởng lớn, trước nay chỉ ép buộc mà ngắt lời người ta, chưa từng bị ai nhảy vào cổ họng mất hình tượng như thế này. Gương mặt hoàn mỹ không giống nổi sự phật ý, thoáng nhăn lại. Vẫn chả thèm để tâm, nhắc tới Trần Hạ, Dương Mẫn đi tăng thêm bội phần sức mạnh, gạt phăng mọi rào cản ngùn ngụt phản công không chút do dự. Để tôi tự mình giải quyết, tôi hiểu Hạ Hạ, nếu không phải là bị vứt bỏ, anh ấy nhất định sẽ không buông tha. Chắc anh cũng không muốn sẽ phải đối đầu với anh ấy đúng không? Ôi chao, nghe cứ như là cô đang lo cho tôi vậy. Trong lòng cô chẳng phải đang rất ghê tởm kẻ đâm sau lưng phản bội bạn bè như tôi đó sao? Nghe cái cách cô nói về Trần Hạ vẫn tha thiết như thế, khiến anh cảm thấy hoàn toàn không thoải mái chút nào. Nói là giải quyết với Trần Hạ, thực ra chính là cố gắng giải thích rồi van xin sự tha thứ, cùng nhau chung sức trả thù tôi. Nhưng mà Dương Mẫn à, cô phải thủ đoạn như thế với tôi mới có sức hấp dẫn. Tim gan cô cứ như phơi bày hết cả ra ngoài từ lâu vậy. Là cô thực sự đơn giản hay gã họ Ngô hắn quá thông minh? Nhưng mà Ngô Khanh à, Ngô Khanh, tôi đã tìm được điểm yếu của anh rồi. Lần này Dương Mẫn tôi nhất định có thể thắng được anh. Anh hoàn toàn đã nhầm rồi. Khoác lên mình bộ váy cưới thuần khiết, Dương Mẫn xinh đẹp không từ nào diễn tả hết. Và vì lý do nào đó, niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt kiều diễm để rất mê hoặc kia càng làm cho cô trở nên lộng lẫy đến lu mờ mọi cảnh sắc xung quanh. Ngô Khanh thực sự không dám tin đó lại là cô dâu của mình. À, thực chất ý của anh là cái từ hạnh phúc ấy không thể nào lại là dành cho cô dâu kia của anh cho được. Hoàn toàn không thể nào tin. Dương Mẫn đang có ý đồ gì mà lại thể hiện sự mãn nguyện như một cô dâu đích thực ra như thế? Là vì thực sự hạnh phúc khi cưới anh sao? Có được nắm hết toàn bộ số cổ phần của NHD trong tay, anh cũng không thèm tin luôn. Nói là cô phải thủ đoạn mới hấp dẫn anh, nhưng quả là làm cho chú rể đang lý ra phải kiêu hãnh cười trên chiến thắng, giờ lại phải ưu tư phán đoán âm mưu của cô dâu. Ngô Khanh anh lần đầu tiên biết thế nào là tâm địa đàn bà, không hề dễ dàng như lúc bắt đầu. Quá mải mê suy nghĩ, điều bộ mất tập trung của anh ngay lập tức thu được sự chú ý của một người. Chúc mừng giám đốc Ngô, cưới được người vợ xinh đẹp như thế. Quá mải mê suy nghĩ, điệu bộ mất tập trung của anh ngay lập tức thu được sự chú ý của một người. Chúc mừng giám đốc Ngô, cưới được người vợ xinh đẹp như thế. Ngô Khanh lấy lại tinh thần, nhìn đối phương với ý. Những lời sáo rỗng như vậy đang làm anh mất thời gian. Bởi thế, đối phương lại rất nhanh chóng nở nụ cười thâm thúy. Bỏ rơi Mạc Hân tàn nhẫn dứt khoát như vậy, liệu có phải là hơi quá rồi không? Ít nhiều thì hai người cũng đã bên cạnh nhau gần 20 năm. Gã họ Ngô nào đó vẫn lạnh lùng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt thay ý chỉ bản thân. Đối phương thản nhiên cam chịu tới lạ. Dĩ nhiên là tôi muốn giám đốc Ngô giải thoát cho Mạc Hân nhà tôi, nhưng tôi thực sự không mong muốn một kết thúc đau đớn như vậy. Con gái vốn dĩ với kẻ càng làm mình tổn thương càng ngu mê bất chấp. Giám đốc Ngô đối xử với Hân Hân như thế, rõ ràng là mình không cần, cũng không muốn kẻ khác có được. Mạc Hạ, cậu thích chơi trò hoàng tử bóng đêm thế nào cũng đừng tự tiện cho phép mình lôi tôi vào. Tôi không dành cho cái tình cảm lãng nhách vô vị của cậu. Để vui của tôi, tốt nhất chỉ cần làm tròn bổn phận của khách là được rồi. Từ xa, Mạc Hân đã để ý đến cuộc đối thoại của cả hai, không tránh khỏi tò mò. Người em trai cùng cha khác mẹ của cô và Ngô Khanh trước nay không mấy khi tiếp xúc. Nếu chỉ là chúc tụng cho vài câu cho ngày trọng đại ngày hôm nay, thì tại sao không khí lại có vẻ căng thẳng đến vậy? Là họ Mạc chứ có phải họ Trần đâu mà có thể bất đồng. Nhưng giữa hai người thì có thể có khúc mắc gì với nhau? Ngay khi Ngô Khanh rời đi, cô lập tức tiến lại gần vị trí của Mạc Hạ. Cậu với cô dâu có quan hệ gì sao? Mạc Hạ kể từ khi trưởng thành không lúc nào là không mỉm cười khi đối diện với cô. Nụ cười giả tạo làm cô khó chịu đến nỗi chẳng bằng tới lý trí mẫu mực của gái mới lớn trong nhà mà căm ghét anh mỗi ngày. chưa từng một giây phút nào coi anh là người thân. Và vào một ngày tồi tệ như ngày hôm nay, cái nụ cười đó càng làm cho cô thấy lòng dạ mình dậy sóng. Câu hỏi ngược lại của nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net